Trong thần ma đồ có 9 đạo hỗn độn môn, một cánh xuyên qua nơi chúng thần nghỉ ngơi, đến sinh mệnh nguyên tuyền. Lần trước thần nam đã đến đây, lần này, đệ nhị đạo hỗn độn môn chợt mở toang, nuốt gọn lớp đáy của mộ huyệt và thạch quan vào trong, đồng thời cuốn cả bọn thần nam vào. Vùng không gian đó hư vô cực kỳ rộng lớn, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn vắng lặng, trong không gian vĩnh hằng có một chiếc quan tài lớn màu máu nổi lơ lửng. Đương nhiên đó không phải của Hoàng Thiên mà tồn tại từ trước. Suy nghĩ kỹ, sẽ cảm giác được dao động yếu ớt nguyên nhân từ huyết quan. Cánh cửa thứ hai trong 9 đạo hỗn độn môn lại có huyết quan thần bí mặc chắc quả nhiên tà dị. Cách chương.